Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 13, thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Cooper nhà, oh my god, nghe đến trí tuệ thêm 5 cái kia Mỹ diệu thanh âm nhắc nhở về sau. Adam buột miệng kêu lên. Tiểu Shelton quả nhiên không có để hắn thất vọng. Juno cung cấp 1 cái trí tuệ điểm. Mà Tiểu Shelton duy nhất một lần liền cung cấp 5 cái trí tuệ điểm. Theo cái này phân lượng không nhẹ trí tuệ điểm tăng lên. Adam rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sinh động hơn. Phía trước một chút quấy nhiễu nan đề. Đột nhiên có mới lý giải cùng cảm ngộ. Adam đồng học cũng là tín đồ. Mary ngạc nhiên hỏi. Không phải. Adam lúng túng cười một tiếng. Ta càng tin tưởng khoa học. Được rồi, Mary có chút thất vọng. Với tư cách thành tín nhất tín đồ, nàng hận không thể tất cả mọi người tin thượng đế. Có thể hiện thực nhưng là càng ngày càng nhiều người chỉ là đem mi gót xem như khiếp sợ thường. Nói, cái này rất tốt, chúng ta cuối cùng có chút điểm giống nhau. Tiểu Shelton tán đồng gật đầu. Hắn là kiên định khoa học trí thượng luận người. Căn bản không tin thượng đế. Thậm chí liền người bình thường bày tỏ khiếp sợ cảm thán oh my god đều không cần, mà là nói oh boy. Đúng, Mary cuối cùng đè xuống trong lòng cảm động, hỏi kỹ nói, các ngươi học tập hội giúp nhau trừ học tập bên ngoài đoàn thể hoạt động là? Chúng ta tổ một cái giàn nhạc. Adam đắn đo nói, mặc dù tương lai Tiểu Shelton sẽ các loại nhạc khí, hiển nhiên cũng là luyện qua. Nhưng giờ phút này hắn còn là quá nhỏ. Adam bọn họ chơi lại là rock and roll. Thành kính tín đồ Mary chưa chắc sẽ đồng ý. Rock and roll. Quả nhiên, Mary nghe xong, lông mày liền nhíu lại. Cooper phu nhân, không cần lo lắng. Adam vội vàng giải thích nói. Chúng ta chơi là trữ tình rock and roll. Cũng không phải là heavy metal rock. Shelton có thể khi chúng ta tay keyboard. Thế nhưng là xeo còn quá nhỏ. Mary vẫn như cũ nhíu. May, không thích hợp a. Lại nói xeo cũng chưa từng có chơi qua nhạc khí. Chấm ngoặc kép, không sao. Có thể để xeo tần thử trước một chút. Adam được đến 5 điểm trí tuệ về sau. Càng thêm không muốn từ bỏ xeo tần cái này, nhà giàu. Cười bồi nói. Nếu mà xeo tần không thích, vậy chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Dạng này. Chấm ngoặc kép, thấy Adam nói như vậy, Mary cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Dù sao loại này chủ động tìm tới cửa bằng hữu thực tế quá khan hiếm. Dù cho nàng đối với nhi tử chơi rock and roll có chút kháng cự. Đành phải do dự nhìn về phía Tiểu Shelton. Shelton đồng học, rất nhiều đại khoa học gia đều sẽ chơi một bản lĩnh nhạc khí nha. Adam vội vàng tính nhắm vào đầu. Độc. Hắn quá quen thuộc Shelton. Nếu mà không phải có Mary giữ cửa ai. Hắn vài phút có thể đem Shelton lắc lư què. Để Shelton khóc liền khóc. Để Shelton cười liền cười. Đó cũng không phải là nói đùa. Nói cũng đúng. Einstein là cái xuất sắc đàn violon tay. Lăng là nửa chuyên nghiệp dương cầm ra. Tiểu Shelton ánh mắt phát sáng. Tay keyboard sao? Ta có thể thử một chút. Hắn yêu khoa học. Tự nhiên đối với mấy cái này khoa học cự nhân hiểu rõ vô cùng. Phía trước chỉ quan tâm tại khoa học cự nhân khoa học thành tựu. Thế nhưng bây giờ bị Adam vừa lắc lư. Hắn vô cùng vui lòng hướng khoa học cự nhân thói quen sinh hoạt dựa sát vào. Nếu biết rõ, tương lai hắn vì cùng Hawking truyền thụ gặp mặt. Bị Howard các loại sai khiến trêu đùa. Liền vượt xấu hổ trang phục hầu gái đều ở trường học trước công chúng mặc vào. Có thể thấy được vì cùng trong lòng hắn khoa học cự nhân dựa vào. Hắn có thể bỏ ra cái giá gì? Động tâm không bằng hành động. Adam hành động lực 10 phần. Đề nghị, không bằng hiện tại liền đi nhà ta. Nơi đó có giản nhạc nhạc khí. Để Shelton thử một chút. Cooper phu nhân. Hiện tại a Mary có chút xoắn suýt. Nguyên bản còn muốn đợi buổi tối lão công nàng trở về cùng một chỗ thương lượng một chút. Thế nhưng là không chịu nổi thường thường không có gì là Adam nhiệt tình như vậy. Lại thêm nhi tử rõ ràng bị thuyết phục. Nàng có thể không nguyện ý đả kích nhi tử đi ra cô độc nhiệt tình. Được rồi, Ta cũng muốn đi. Lúc này, một cái xinh đẹp tiểu nữ hài bật đi ra. Missy, Mary vô ý thức quát lớn một tiếng. Nhưng sau đó nghĩ đến bọn họ đi rồi. Không thể chỉ lưu Missy ở nhà một mình. Đành phải nhìn về phía Adam. Vị này là Shelton đồng học tỷ tỷ A. Adam cười hì hì nói. Đương nhiên hoan nghênh ngươi đi qua. Quá tốt, Missy vui vẻ vô hạn. Đang cần nhà, thật đáng yêu tiểu cô nương. Mary vừa thấy được Charlie, cả người đều muốn hòa tan. Chọc cho Missy lật lên xem thường. Thấp giọng nhổ nước bọt nói. Chẳng lẽ ta không đáng yêu sao? Cũng không thấy ngươi như thế yêu thích ta. Quả nhiên ta không phải thân sinh. Missy, Mary có chút xấu hổ. Cũng ý thức được chính mình đối nữ nhi thiếu khuyết quan tâm. Bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Sự chú ý của nàng điểm từ đầu đến cuối đặt ở Shelton trên thân. Mà nhìn thấy dạng này đang cần một nhà. Nàng bởi vì Adam bọn họ chơi rock and roll kháng cự tâm tư. Nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Dạng này hữu ái một nhà. Quả thực chính là thượng đế chúc phúc nhà. Bảo bối của nàng cùng bọn họ tiếp xúc. Làm sao lại có vấn đề nha. Thượng đế phù hộ. Mary cùng Missy lưu tại phòng khách. Cùng Ted nói chuyện phiếm. Adam thì mang theo Shelton đi tầng hầm. Emmett một mặt khó chịu đứng ở nơi đó. Shelton, đây là chúng ta hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc tay trống kiêm hát đệm. Emmett William, Adam cho hai người làm giới thiệu. Emmett, đây chính là Shelton Cooper. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ là chúng ta tay keyboard. Người tốt, Shelton thẳng tắp đứng ở nơi đó. Chào hỏi một tiếng, Emmett hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó. Hừ lạnh nói, cái kia cũng nếu không xảy ra ngoài ý muốn mới tốt. Đáng thương bé con, Adam thương hại nhìn, hắn một cái, cũng lười giải thích, dẫn Shelton đi tới đàn điện tử phía trước, đơn giản gảy một khúc, sau đó đứng lên nhường chỗ ngồi. Shelton, ngươi thử một chút, tốt, Shelton ngồi xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đàn điện tử rất đơn giản, ngươi coi như nhắc lại ta động tác mới vừa rồi liền được. Adam nhắc nhở, đừng nói giỡn. Emmett cười nhạo nói, ngươi để một cái cho tới bây giờ không có chơi qua đàn điện tử. Thậm chí chưa từng có chơi qua nhạc khí tiểu hài. Nhắc lại động tác của ngươi. Còn nói đơn giản, ách, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Một đạo lưu loát tiếng đàn đã vang lên. Chỉ thấy tiểu Shelton vừa mới bắt đầu còn có chút lạnh nhạt. Cũng không có qua mấy lần. Liền đã vô cùng thuần thục. Làn điệu không kém chút nào. Không có khả năng. Emmett kêu lên, hắn khẳng định không phải lần đầu tiên đánh đàn. Hắn thật sự là lần thứ nhất đánh đàn. Juno nhìn một chút tiểu Shelton, lại nhìn một chút Adam. Cảm thán nói, Shelton thật là một cái thiên tài. Không có khả năng, không có khả năng. Emmett bỗng nhiên lắc đầu, không dám tin nói. Cái này sao có thể? Thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Adam cười nói, Emmett. Thử nghĩ nếu mà ngươi nắm giữ tuyệt đối âm cảm giác cùng đã gặp qua là không quên được hình ảnh. Thức trí nhớ, có phải hay không liền dễ hiểu. Đàn điện tử rất khó sao? Bất quá chỉ là máy móc nhắc lại thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Emmett trợn mắt há hốc mồm. Không phản bác được, trên thực tế, trong lòng của hắn đã tin tưởng. Bởi vì bài này từ khúc là cấp độ nhập môn. Nếu mà tiểu Shelton không phải lần đầu tiên đánh đàn, như vậy tiểu Shelton khẳng định tiếp xúc qua bài này từ khúc. Mà Adam bởi vì không phải đặc biệt gầy đàn điện tử, gầy quá trình bên trong nhưng thật ra là có vấn đề. Có thể tiểu Shelton nhắc lại, cùng Adam hoàn toàn tương tự, liền cái kia làn điệu có vấn đề địa phương cũng đồng dạng. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Tiểu Shelton lại là một cái thành tích tốt lại có thể chơi rock and roll thiên tài. Giống như Juno, nhìn xem đối diện sóng vai đứng ở tiểu Shelton tả hữu Adam cùng Juno. Emmett trong lòng đột nhiên có một cỗ dự cảm bất tường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.